Trấn Quan Âm, chương 194. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một sp, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Trên bầu trời, ta thấy được Thạch lão thân ảnh, những người này, đều là ngày hôm qua ban ngày ngồi ở trên đài cao thay người, thế nhưng lần này, hiển nhiên sinh ra nhiều người. Chư vị tiểu hữu, chuẩn bị, anh nợ em một câu yêu thương. Nhàn nhạt thanh âm từ trên bầu trời truyền đến, nhưng thật giống như không gì sánh được tinh chuẩn rơi vào rồi trong tai của mỗi người, rất nhiều người có thể cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ là vẫn luôn ở bên trong lều mà thôi. Theo đạo thanh âm này truyền ra chi tế, lần lượt từng bóng người từ trong lều vải đi tới, sau đó hướng phía trong thung lũng hội tụ đi qua, lần này ta xem đều ở đây thung lũng đối diện, lại thêm một người đài cao, mà ngã môn giá biên trên đài cao cũng nhiều cái vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương, mà dưới đất trận pháp chiến trường, phân làm 5 chiến trường. Trong đó thông mạch kỳ một cái, huyền sư kỳ liền cần 3 cái chiến trường, như vậy sau cùng một cái chiến trường, rất có thể chính là vì thầy đất đai kỳ chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi chúng ta tất cả mọi người đạt được trong thung lũng, khoảng chừng đợi gần 10 phút thời gian, trên bầu trời có lần lượt từng bóng người hướng phía bên này lướt đến, những người này bên người còn mang theo từng cái thanh niên, sau đó mọi người rơi xuống đất đem này thanh niên để dưới đất. Sau đó, còn lại những người đó cũng là trực tiếp ngồi xuống đến rồi trên đài cao thay vị trí. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm nhị thập nhất biệt lai vô dạng. Đối diện một người trung niên nam tử nhìn về phía ngã môn giá biên trên đài cao, sau đó cao giọng nói rằng, nghe nói như vậy ta xem hướng về phía trên đài cao, ngày hôm qua ở giữa nhất cái vị trí kia vốn là Linh Kiếm Sơn nhị trưởng lão, mà hôm nay lại trở thành một cái khác người đàn ông trung niên. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm nhị thập nhất người này rất có thể chính là Linh Kiếm Sơn tông chủ, nếu không. Đối phương không có khả năng thứ nhất là trước chào hỏi hắn, còn như đối diện đích na những người này, ta cũng là không quen biết bất cứ ai. Bây giờ vệ mập mạp cũng đã cùng ta xa nhau, hắn trận doanh chính là huyền sư cảnh trận doanh cùng ta chỗ đứng phải không một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn cửu huynh, biệt lai vô dạng. Bên này kiếm nhị thập nhất cũng là hướng về phía bên kia nói chuyện người nọ gật đầu đáp lại, lúc này, đại gia phân biệt chào hỏi, sau đó nhìn về phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra chư vị chuẩn bị rất là đầy đủ a. Đối diện đích na đoạn cửu tiếp tục lên tiếng, nghe được lời của hắn, kiếm nhị thập nhất cũng là thẳng thắn. Cũng vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Hai người chính là lời nói thoạt nhìn rất bình tĩnh thế nhưng âm thầm nhưng thật giống như là cất giấu nào đó phong mang giống nhau, lúc này, người chúng ta trong đám bảng hiện cũng là trực tiếp lên tiếng. Vị này chính là Thất Tinh Cung tông chủ đoạn cửu thực lực chống đi Thất Tinh Cung chính là xuyên thục na biên đệ nhất tông môn, ngay cả Sanh Vũ Kiếm Tông cũng không cùng Thất Tinh Cung cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đối phương lựa chọn người đi ra ngoài, nhất định đều không phải là bình thường nhân vật, chư vị một hồi chiến đấu, cần gấp bội cẩn thận. Bàng hiện đối với xuyên thục na biên thế lực hiển nhiên là hiểu rõ tương đối nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị, một hồi chiến đấu thứ tự xuất trận, từ ta lai an bài, điểm này đại gia không có ý kiến chứ. Vừa lúc đó, thanh âm nhàn nhạt từ na bàng hiện trong miệng lần thứ hai truyền tới, nghe nói như thế tại chỗ rất nhiều người đều là nhìn về phía bàng hiện, vào trước là chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàng hiện làm Linh Kiếm Sơn đệ tử, không thể không nói, hắn ở nơi này trong đám người phân lượng thật là tương đối trọng thế nhưng chiến đấu thứ tự xuất trận từ hắn lai an bài. Cảnh này khiến ta nhướng mày. Bất quá thời khắc này bàng hiện cũng là trực tiếp lên tiếng từ hắn lai an bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên ta đối với người đối diện từng có lý giải tông môn đã cho ta nhóm tư liệu, thứ nhì ta tin tưởng mọi người đối với yêu cầu của ta cũng không có ý kiến a. Thanh âm nhàn nhạt từ bàng hiện trong miệng truyền tới, trong đó có mấy người nhìn về phía bàng hiện cuối cùng cũng không có nói thêm cái gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiển nhiên, tất cả mọi người thầm chấp nhận, chứng kiến tất cả mọi người cam chịu ta cũng không muốn nói thêm cái gì, ngược lại chỉ cần biểu hiện tốt mình chiến đấu, là được, còn như người này muốn thế nào đi an bài, đó chính là hắn sự tình. Chẳng qua nếu như người kia thực sự đối với xuyên thục na biên lý giải nhiều hơn chút, hắn lại an bài, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, ngã môn giá biên nhân đã tại nhìn về phía truyền ra người bên kia, nhưng mà đang nhìn nhau trong ta lại phát hiện đối diện đích na chút tên từng cái dĩ nhiên là ở tự mình nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có để ý ngã môn giá biên giống nhau. Đây là một loại coi rẻ, một loại sống sờ sờ coi rẻ, hoàn toàn không đem ta môn giá những người này để vào mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô liêm sỉ, bọn người kia gần sát chiến đấu, lại vẫn như thế chăng lưu ý cái này là hoàn toàn không đem chúng ta nhìn ở trong mắt. Trong đám người có người lên tiếng, nghe nói như thế, rất nhiều người tâm tình đều là trở nên có chút phẫn nộ, vừa lúc đó, trong đám người vừa có một người nhàn nhạt lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng dễ dàng như vậy ở giữa rồi mưu kế của người khác, đối phương là cố ý, nói chuyện người này chữ thoạt nhìn có chút nhỏ thế nhưng cả người bắp thịt xu thế cực kỳ vững chắc, hai tay hắn ôm ngực, một bộ cực kỳ bình tĩnh dáng vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bàng Hiện nhìn nói chuyện người này liếc mắt, sau đó lên tiếng nói rằng. Không sai, đại gia không muốn dễ dàng như vậy nổi giận, điều chỉnh tốt trạng thái, mới là tốt nhất ứng chiến phương thức. Lúc này, đối diện Đích Na Đoạn Cừu đứng dậy, nhìn về phía bên này đài cao trực tiếp lên tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhị Thập Nhất, chúng ta tối hôm qua đơn giản thương nghị một chút, quyết định muốn đổ, liền đổ lớn một chút như thế nào. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, Kiếm Nhị Thập Nhất khẽ cau mày, hiển nhiên là không ngờ rằng đối phương dĩ nhiên lại đột nhiên nói đến chỗ này vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. À hát, người nghĩ là như thế nào đổ pháp? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng theo lễ phép Kiếm Nhị Thập Nhất vẫn là lên tiếng hướng về phía Na Đoạn Cừu hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Đoạn Cừu khóe miệng lộ ra một cười nhạt, sau đó nói. Chúng ta cảm thấy thông mạch cảnh đám này tiểu tử kia tỷ đấu, một ngày lại một ngày đào mỏ linh thạch thật sự là quá chậm, cũng có chút lãng phí mọi người thời gian. Cho nên, chúng ta sau khi thương nghị, nhất trí cho rằng, bọn họ 15 người, có thể thay phiên chiến đấu, cuối cùng đứng ở trên lôi đài người là bên kia, như vậy thắng được nhất phương đem trực tiếp sở hữu 15 ngày đào quáng quyền, ngươi cảm thấy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh âm nhàn nhạt từ Na Đoạn Cừu trong miệng truyền ra, lời này mặc dù nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng trong đó tiền đặt cược biến hóa cũng không phải lớn như vậy, ở Đoạn Cừu sau khi nói xong, Kiềm Thiếu bên này người mỗi một người đều là trong nháy mắt trở nên cực kỳ ngưng trọng, bởi vì Đoạn Cừu nói rất rõ tất cả mọi người minh bạch. Nói đơn giản một chút, không phải một chọi một chiến đấu, nếu như ai thắng ra, như vậy tận lực tiếp tục khiêu chiến đối phương người kế tiếp, tình huống như vậy phía dưới, trên lôi đài cuối cùng người đứng nếu như là xuyên thục như vậy xuyên thục Na Biên đem trực tiếp thu được 15 ngày đào quáng quyền. Anh nợ em một câu yêu thương, phản chi cũng thế, mà ta lúc này nhìn Na Đoạn Cừu, người kia, không phải bình thường tự tin. Phải biết rằng, nếu như là dựa theo phía trước chiến đấu, Kiềm Thiếu bên này coi như bất lợi cuối cùng không có khả năng 15 trận chiến đấu đều thua tổng hội thu được đào quáng quyền, một ngày hay hai ngày đều có thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng lần này đổ ra 15 ngày, đến lúc đó nếu bị thua cũng liền chứng minh một ngày cũng không có. Người bây giờ đột nhiên tung đánh cuộc này chú, xem ra các ngươi bên kia chuẩn bị cho các ngươi rất có lòng tin a, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhị Thập Nhất nhìn đối diện Đoạn Cừu cũng không có vội vã trả lời vấn đề này. Cách chương.